Chương 1321, người người oán trách, người người gọi đánh. Ngọc Độc Tú phạm chúng nổi giận, không sai, đúng là phạm chúng nổi giận, mặc kệ là mãng hoang yêu tộc, QNZ tốt, tứ hải long tộc cũng được, thậm chí còn tu sĩ nhân tộc, đều đối với Ngọc Độc Tú hận thấu xương. Bao nhiêu lần huyền hoàng khí xuất thế, đều sẽ bị một cái không hiểu ra sao cường giả lấy các loại quỷ dị, thủ đoạn lôi đình tiệt hồ, quả thực là mọi người đem hận vào trong xương. Một lần hai lần còn nói được, có thể dùng ngẫu nhiên để giải thích, thế nhưng mấy chục lần chi sau, coi như là kẻ ngu si cũng biết, tuy rằng mỗi lần tiệt hồ tu sĩ đều không giống nhau, nhưng đúng là đồng nhất nhân. Một người cướp đoạt 20, 30 điều huyền hoàng khí, chư thiên vô số tu sĩ cảm giác được chính mình muốn phong, vô số tu sĩ khổ sở truy tìm Ngọc Độc Tú tung tích, chỉ cần tìm được Ngọc Độc Tú, liền đại biểu huyền hoàng khí. Chỉ tiếc, mỗi lần Ngọc Độc Tú ra trận đều lấy thân phận khác nhau ra trận, ở đây các vị tu sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng siêu tầm thôi diễn không tới chút nào tin tức có giá trị, mỗi lần ra trận thân phận không giống, thần thông không giống, ngươi gọi vô số tu sĩ làm sao tìm được. Đáng ghét, quả thực là quá đáng ghét, chúng ta quả thực là vì kẻ này làm gà y đi hề. Đến cùng là ai thượng cổ cái kia lão gia hỏa Thái Bình giáo tổ lúc này sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới nhân tộc Cửu Châu, trong mắt sát cơ lượn lờ. Hừ, bất kể là ai, chúng ta nhất định phải đem bắt tới, người này cố ý hỏng rồi chư thiên chúng sinh thành đạo cơ hội, trắng trợn cướp giật huyền hoàng khí, hiển nhiên là muốn đứt đoạn mất chư thiên chúng sinh thành đạo hy vọng. Thái Thủy giáo tổ mặt âm trầm, âm thanh băng hàn thấu xương. Không thể gọi kẻ này đang tiếp tục hung hăng xuống, đã tổn thất hơn 20 điều huyền hoàng khí, này vẫn là ở bên ngoài. Trong bóng tối kẻ này cũng không biết có hay không tìm đến huyền hoàng khí, chỉ cần có thể đem người này trấn áp, ta chín đại vô thượng tông môn tất nhiên được mùa lớn. Thái đấu giáo tổ xương ngón tay nắm cạc cạc vang. Một bên Thái Hoàng giáo tổ nói, kẻ này hẳn là mãng hoang cố ý phái quá tới quấy rối, cho ta nhân tộc ngột ngạt, mọi người chú ý không có, người này cướp đoạt huyền hoàng khí, đa số đều là ta nhân tộc huyền hoàng khí, mãng hoang bên kia tựa hồ động tĩnh không lớn, hay là mãng hoang người sợ làm quá phận quá đáng, quá rõ mục đánh bạo, tự ố cũng khó nói. Thực sự là đáng ghét, chúng ta nhìn kỹ chút, chỉ cần kẻ này xuất hiện ở tràng, tất nhiên phải đem chân áp đánh chết tại chỗ, đưa chuyển thế luân hồi, đem hết thể huyền hoàng khí đều cho thu hồi lại. Ta nhân tộc một lần được mùa lớn. Thái Dịch giáo tổ trong mắt sông dài vận mệnh ở cong cong trôi chảy, một tia giận dữ ở trong lòng bốc lên, vì sao? Bởi vì Thái Dịch đạo tu sĩ cũng bị này không có tên người tiệt hồ quá, chẳng trách Thái Dịch giáo tổ như vậy lửa giận ngút trời, huyền hoàng khí nhưng là liên quan đến ngày sau trăm vạn năm chư thiên các tộc lợi ích. Tiền đồ, không gian phát triển, liền như vậy bị người cho tiệt hồ, quả thực là làm người hận không thể đem rút gân lột ra chóc thịt. Nhìn kỹ mãng hoang, bản tọa hoài nghi là mãng hoang phá rối, cố ý phải suy yếu ta nhân tộc thế lực, như đúng là mãng hoang phá rối, chúng ta phải cho đối phương một cái ma nhờ mẹ giáo hấn, đem hết thể huyền hoàng khí đều cướp tới. Thái Nguyên giáo tổ mở miệng nói. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, các vị giáo tổ yên lặng một hồi, một lát sau mới nghe Thái Bình giáo tổ nói. Kỳ thực cái này cũng là một cái đục nước béo cò cơ hội, chỉ cần chúng ta phái trong môn phái cao thủ hàng đầu trong bóng tối làm tiệt hồ việc, đem hết thể tất cả đều vu oan đến trên người người này, ta nhân tộc QNZ là được mùa lớn a, không sai, ý kiến hay, chỉ là ta nhân tộc tuy rằng chuẩn tiên không ít, nhưng như là người này giống như vậy, có thể lực ép vô số cùng cấp tu sĩ nhưng không có, làm sao tiệt hồ? Thái Dịch giáo tổ nói. Nếu không muốn, chúng ta thẳng thắn chém ra hóa thân quên đi. Thái Hoàng giáo tổ sắc mặt động lòng. Không được, nếu như bị mãng hoang phát hiện, sẽ dẫn ra đại loạn tử, không thể như này, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp chấn áp người này liền có thể được mùa lớn, hà tất ngày càng rắc rối. Thái Dịch giáo tổ kiên quyết phủ quyết. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ đều không nói tiếng nào, kỳ thực nếu là thật có thể đem nhiều lần ném đá giấu tay tu sĩ chấn áp, mở y chu cờ điều huyền hoàng khí đầy đủ chín đại vô thượng tông môn phân, đại tranh thế gian, một nhà tông môn có thể ra một vị tiên nhân cơ hội cũng không lớn. Hoặc là nói là nhỏ bé đến không thể, huống chi là mấy cái huyền hoàng khí. Mãng hoang, các vị yêu thần tụ hội một đường. Gần nhất cái tên này rất quỷ dị, rất càn rỡ. A hổ thần xoa cằm, trong mắt vương bá khí lấp lóe. Nhân tộc nhiều lần bị cái tên này tiệt hồ, bản tọa đã quên đi một lần, trên người người này sợ không phải có hơn 20 nói huyền hoàng khí, nếu như có thể đem chân áp, ta mãng hoang tất nhiên được mùa lớn. Thậm chí lần này đại tranh thế gian đã hoàn thành mục tiêu. Hổ thần tinh tế ngón tay ở trong hư không không ngừng bấm toán. Tu sĩ này rất giàu hoạt, cho đến hôm nay mọi người cũng không biết người này là Cao Y Na Hó chủng tộc, mỗi lần cấp tốc cướp đoạt huyền hoàng khí sau, đều là lập tức rút đi, không chút do dự, chúng ta muốn chấn áp người này QNZ không tìm được cơ hội, người này cướp đoạt ta mãng hoang mấy lần cơ duyên, chân thực là đáng ghét. Một bên thỏ thần nhai cà rốt. Các ngươi nói, người này có thể hay không là nhân tộc hoặc là nói là long tộc cố ý sai phái ra tới quấy rối, nhân cơ hội cướp đoạt các gia cơ duyên, nhưng La Bản tọa không hiểu, nhân tộc nơi nào đến như vậy vô thượng, bên dưới quả thực là quét ngang tất cả cường giả. Một bên Lang Thần trong mắt lóe quang lấp lóe, lời nói băng hàn. Nghe xong Lang Thần, các vị yêu thần lắc đầu một cái, tu sĩ này mỗi lần ra tay đều là thủ đoạn lôi đình, nếu không là bản tọa thấy trên người không có đạo vận, còn tưởng rằng là vô thượng cường giả ra tay quét ngang tất cả nghi. Hay là Đông Hải Ngao Nhạc có thể làm được, phải biết Ngao Nhạc cướp đoạt tổ long tinh huyết, diệu tú toàn bộ gốc gác, tu vi sâu không lường được, khoảng cách chuẩn long quân cũng chỉ có cách một tia, lúc nào cũng có thể sẽ bước qua đi, không chừng là Ngao Nhạc ra tay cũng khó nói, nếu thật sự là Ngao Nhạc ra tay quét ngang các vị chuẩn tiên, cướp đoạt huyền hoàng khí, cũng không phải là không thể được. Hồ Thần lời nói xa xôi, âm thanh đầy dẫy một luồng ngóng trông, tổ long đến tột. Cùng là một loại cảnh giới gì, chúng ta nhìn không thấu a. Nghe xong Hồ Thần, các vị yêu thần trầm mặc không nói, một lát sau, mới nghe Lang Thần nói, hay là Diệu Tú kẻ này cũng không phải là không thể được, tiểu tử này tu vi sâu không lường được, thủ đoạn vô cùng, coi như là Thái Nguyên lão này cu nở dê nhiều lần ở Diệu Tú trong tay ăn quả đắng, các ngươi nói, có thể hay không là Diệu Tú làm ra. Diệu Tú đã thiên nhân ngũ suy, nơi nào còn có thời gian tranh cướp huyền hoàng khí, lung tung giàn vặt, lại nói, thiên nhân ngũ suy khí nhưng không lừa gạt được mọi người con mắt, mặc dù là thần thông ở lợi hại, cu nở dê đừng hỏng che lấp thiên nhân ngũ suy khí, nếu là Diệu Tú ra tay, tất nhiên sẽ mang theo thiên nhân ngũ suy khí, việc này không phải Diệu Tú gây nên. Hổ Thần lắc đầu phủ định Lang Thần hoài nghi. Mãng hoang bên này nghi thần nghi quỷ, tứ hải bên kia cu nở dê là như chim sợ cành cong, lúc này tứ hải long quân ngồi cùng một chỗ, cái kia Đông Hải long quân nói, thực sự là đáng ghét, lại cướp đoạt ta tứ hải cơ duyên, bản tọa nếu là đem năm lấy, nhất định phải đem lột ra chóc thịt không thể đại ca, có thể hay không là nhân tộc cùng mãng hoang ra tay cố ý ở trong chư thiên quấy rối. Bắc Hải long quân nói, mãng hoang cu nở dê tốt, nhân tộc cũng được, muốn tìm ra giáo tổ bên dưới quét ngang quần hùng cường giả, căn bản là không thể, bản tọa đúng là hoài nghi việc này có phải là Hàn Ly làm. Đông Hải long quân trong mắt sát cơ lượn lờ. Hàn Ly, các vị long quân cùng nhau kinh ngạc thốt lên, lập tức sợ hãi cả kinh, cẩn thận suy tư, chư thiên vạn giới cũng là Hàn Ly có thể làm đến việc này. Hàn Ly muốn làm gì, lẽ nào hắn điên rồi sao? Nam Hải long quân mặt âm trầm nói. Cũng chưa chắc là Hàn Ly làm, hay là người khác cũng khó nói, bất kể là ai, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay đem chân áp, mở ơ y chu cờ điều huyền hoàng khí, đến thời điểm tất nhiên sẽ được mùa lớn. Tây Hải long quân trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng. Một bên Cẩm Lân gõ gõ bàn trà, mặt không chút thay đổi nói, không biết vì sao, tiểu đệ trong lòng luôn có một cố vẻ bất an, tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh giống như vậy. Nhưng lại không biết này sự bất an đầu nguồn ở nơi nào. Lời ấy hạ xuống, tứ hải long quân đều là biến sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt nghiêm nghị đi. Một cái nào đó nơi ngọn núi, Ngọc Độc Tú biến thành người đàn ông trung niên nhìn phía xa tranh đấu không ngớt chiến trường, nhân tộc cùng yêu tộc hỗn chiến, chơ y long đờ ơ tờ lơ, huyền hoàng khí ở trong hư không không ngừng đồng bền. Nhìn cái kia huyền hoàng khí, Ngọc Độc Tú liếm môi một cái, trong tay trụ trượng nhẹ nhàng nghiền ép mặt đất, trong mắt tinh quang lấp lóe, đánh đi. Đánh đi, các ngươi đánh càng lợi hại, bản tọa càng cao hứng, gọi các ngươi hưởng công vui vẻ một hồi, tất cả đều tắc thành bản tọa.